Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với căn phòng điều muốn nói và đến bức thư thứ hai. Kết thúc câu chuyện thứ nhất thì không biết các bạn thính giả cảm nhận như thế nào, nhưng Mạnh Thắng thấy đây là một cặp đôi rất là đáng yêu và mong rằng sau 3 năm nó vẫn sẽ là đáng yêu như vậy các bạn nhỉ. Bây giờ sẽ là bức thư thứ hai. Và Mạnh Thắng sẽ muốn trò chuyện với bạn Bích ạ. Xin chào Bích. Alo. Dạ. Chào em. Dạ. Em chào anh đi. Không. Không. Bích đang trò chuyện với chương trình từ đâu? Dạ, ở Sài Gòn đây. Ở Sài Gòn. Giọng em giọng Bắc hả? Dạ vâng. Em ở đâu? Em ở Thanh Hóa. Em vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi ạ. Lâu rồi. Ừ. Mình vào đó là học hay là làm hả em? Dạ, đi làm ạ. Đi làm, ok. Không biết là em đã bao giờ em nghe 365 ngày hạnh phúc chưa? Dạ, cũng thỉnh thoảng thôi. Tức là cũng biết đến chương trình này rồi chứ đúng không? Dạ đúng. Ừ, biết đến rồi thì thôi anh cũng không phải giới thiệu về chương trình nữa. Vậy thì anh sẽ tiến hành đọc thư luôn. Một bức thư của một người gửi cho em. Nghe thư nhá. Em à, ai cũng bảo cái nhìn đầu tiên nói lên tất cả, và anh cũng vậy. Từ cái ngày đầu tiên anh quen em thì dường như trái tim anh đã rung động. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh và em vẫn nhắn tin với nhau. Yêu xa, yêu đơn phương là phải chịu nhiều tủi hơn, hay cô đơn lạc lõng phải không em? Nhưng mỗi khi anh bảo muốn được nhìn thấy ngốc, thì ngốc lại gửi hình qua cho anh. Những lúc như vậy, tim anh hạnh phúc lắm. Thư vẫn còn nhưng anh muốn đoán, em thử đoán xem là có biết ai gửi thư cho em không? Alo? Dạ, em đang nghe anh. Ừ, em có đoán được là ai gửi thư cho em không? Dạ có. Đoán được luôn. Dạ. Cho anh một cái tên. Anh gì tên Đức ấy đúng không? Anh gì tên Đức á? Dạ. Sao nghe nó có vẻ là xa cách thế? Dạ, tại em đoán rồi. Đoán thế hả? Dạ. Trước xung quanh em có nhiều người dành tình cảm cho em không? Dạ, cũng có. Cũng có. Tại sao lại đoán anh Đức? Thì tại hồi sáng anh nói. Ai giời, cái bạn Đức này chả có gì bí mật gì cả. Thôi được rồi, đã đoán là Đức thì anh cũng nói luôn là đúng là bạn Đức đấy. Nhưng mà anh đọc tiếp thư cho em nhá. Dạ vâng. Anh xin lỗi vì chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng anh hay gọi điện hay nhắn tin là đã quan tâm em một cách hoàn hảo nhất. Anh quên mất một điều, anh cần phải hiểu em. Điều mà cặp đôi yêu nhau nào cũng cố gắng làm. Vì tính anh trẻ con nên vội vàng hấp tấp. Để rồi có ngày hôm nay, sau tất cả mọi chuyện, hình như em không vui. Anh thành thật xin lỗi em. Ngốc à, ngốc đừng buồn nữa nhá. Hãy cố gắng vượt qua tất cả để em hạnh phúc nha. Ráng giữ sức khỏe đó nhá. Ngốc à, anh muốn nói rằng anh yêu em. Anh cần em, anh nhớ em. Điều mà mấy hôm nay anh muốn nói với em mà anh sợ khi nói ra, anh nhận lại là sự im lặng, như anh đang phải gánh chịu. Anh sai nhiều lắm. Sai vì đã để người mình yêu thương phải buồn, phải khóc một mình. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, thì anh vẫn đứng đằng sau em. Nếu em buồn, hãy gọi cho anh em nhé. Nếu em muốn khóc, bờ vai anh luôn chở em. Trong cuộc đời này, hai người lạ có thể đi qua nhau, gặp nhau đã là một kỳ tích. Đến được và yêu nhau là do cái duyên. Vì vậy, muốn có cái phận thì cần phải tự mình tạo nên thêm một kỳ tích nữa. Nghĩa là em phải thật lòng bước tiếp cùng nhau. Và anh muốn cùng em tạo nên một kỳ tích em nhé. Anh nhớ em, người con gái trong tim anh. Trời ơi, bài này viết thư hay quá. Hay đấy, được đấy. Anh thích nhất câu cuối. Nhưng mà anh chả thích. Nhưng anh thích. Cái anh. Rồi. Nói sơ qua một chút cho anh về cái quan hệ của em và bạn Đức nào. Dạ, em rất bình thường. Bình thường là sao? Tức là trước đây chúng ta đã có quãng thời gian nào gọi là yêu nhau chưa? Dạ, chưa gặp luôn mà. Hả? Chưa gặp luôn mà. Chưa gặp luôn? Dạ. Thế quen nhau ở đâu? Zalo? Facebook? Facebook. Facebook luôn. Ai làm quen với ai trước? Dạ, anh nữ. Anh đó làm quen với em trước. Hai người quen nhau được bao lâu rồi? quen thì không phải. Thì bình thường mới 2 tháng có gì ạ. À, thì gọi là thế là quen rồi. Thế theo em thế nào gọi là quen? Em nghĩ là thôi không nói nữa. À, không nói nữa, ok. Rồi. Tức là chúng ta quen nhau được 2 tháng ở trên mạng. Nhưng mà anh Đức đó thì có cùng ở Sài Gòn với em không? Dạ không. Không ở Sài Gòn? Dạ. Thế bạn Đức ở đâu? Anh ở Hà Nội, Bắc Ninh gì ấy. Tức là cũng không nhớ được rõ là cái địa điểm bạn ấy sống ở đâu hả? Dạ. À. Chứng tỏ là cũng không có ấn tượng nào gì quá mạnh với bạn này à? Dạ đúng rồi. Em có người yêu chưa? Câu hỏi khó hả? Dạ không phải. Dạ chưa có mà. Chưa có. Dạ. Đã từng có chưa? Dạ rồi. Đã từng có rồi. Bao lâu rồi chưa yêu ai? Một năm. Một năm rồi chưa yêu ai. Dạ. Sao ở trong này anh thấy bạn Đức bạn ý viết thư cho em ấy? Thì dạ, anh thấy là có vẻ như là đã có những cái quãng thời gian mà chúng ta gần như được gọi là tình yêu rồi, có đúng không? Đó là anh nghĩ thôi, nhưng mà em không nghĩ. Em không nghĩ như vậy? Dạ. Ờ, thế em coi anh Đức là gì? Giống như bạn. Bạn? Dạ. Thế nhưng mà anh ý, trong này anh ý nói là anh ý yêu em. Đúng, anh có nói nhưng mà em không thích. Ờ. Anh ý nói lâu chưa? À, ngày nào cũng nói. Ngày nào cũng nói á? Ôi giời ơi, sai chiến thuật rồi. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ trò chuyện với chủ nhân bức thư này. Chào Đức. Alo. Alo. Đức ơi. Dạ. Ờ, em có nghe cái cuộc trò chuyện của anh cả bạn Bích nãy giờ không? Lúc nghe lúc không anh ơi. Lúc nghe lúc không. Anh sẽ tóm tắt ý chính cho em nghe nhá. Dạ. Ừ. Thứ nhất là bạn ý nhớ mang máng là hai em quen nhau được khoảng 2 tháng. Và bạn ý cũng nhớ mang máng là em ở Hà Nội hoặc là Bắc Ninh gì đó. Và cái điều quan trọng nhất là bạn ý có nói là trong này thì anh thấy cái tình cảm của em dành cho bạn Bích rất là nhiều, có thể gọi là tình yêu. Thế nhưng mà bạn Bích bạn ấy không coi là như vậy. Dạ vâng. Ừ. Thôi bây giờ anh sẽ để hai em trò chuyện một ít phút với nhau. Sau đó thì anh sẽ quay trở lại sau. Rồi xin mời Đức. Hello. Rảnh quá ha. Ăn cơm chưa? Thôi xong. Không biết là ai dập máy đây. Alo. À, tức là Bích dập máy rồi. À, chốt lại một câu là rảnh quá ha. Không phải tắt máy. Bây giờ thì bộ em phận. Em không nghe câu đấy. À thế à, anh nghe rõ. Bộ phận thư ký đang gọi điện lại cho bạn Bích, nhưng anh đoán là bạn ấy chắc cũng chả nghe đâu. Bởi vì đã dập máy theo cách chủ động như vậy thì thường thì 99% là bạn ấy sẽ không nghe máy. Dạ vâng, không có gì ạ. Không sao đúng không? Dạ. Ừ, anh nghĩ đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng nhất là mình đã thổ lộ với cô ấy cái tình cảm của mình dành cô ấy là thế nào. Thế nhưng mà mỗi tội là anh thấy lúc nãy bạn ấy có nói là ngày nào em cũng nói em yêu bạn ấy. Như thế là hơi sai sách đấy. Dạ chắc không phải đâu. Thế bạn ấy nói thế. Thôi có gì thế phải xin lỗi xong anh ạ. Ờ ok thôi kệ. Ờ mình kiểm chứng rồi sau. Nhưng mà anh nghĩ thế này. À Bích quay lại rồi. Thật là kỳ diệu. Chào Bích. Dạ đâu có đâu à. Sao em lại tắt máy? Em đâu có tắt máy. Tự nhiên nghe đến cục một cái em píp píp píp píp. Thế chả tắt máy là gì? Đâu có đâu, nãy giờ trời hoài em thấy rồi. Thế hả? Rồi bây giờ anh sẽ để hai em tiếp tục trò chuyện với nhau. Em nói không, em không nói chuyện anh nha. Em không muốn nói chuyện với cả anh Đức à? Vâng. Thế thôi em nói chuyện với anh nhá. Vâng. À. Lúc nãy thì anh có hỏi bạn Đức trong cái lúc mà quá trình mà em gặp trục trặc về tín hiệu điện thoại ấy. Bạn Đức bạn ấy có bảo là có phải ngày nào bạn ấy cũng nói bạn ấy yêu em đâu? Không có, nhắn tin ngày nào nói mà. Thế hả? Em có cảm thấy khó chịu về cái chuyện đấy không? Đôi lúc có à? Đôi lúc có. Anh thì có thể hỏi một lý do, một câu hỏi nó hơi hơi tế nhị một tí. Đó là giả sử như bạn Đức, bạn ấy ở sinh sống ở Sài Gòn cùng với em ấy, thì liệu rằng hai bạn có nên chuyện không? Em nghĩ không. Không. Em thấy Đức là một người thế nào? Cũng sao cái này em giữ ấy. Giữ lại hả? Trong này thì bạn ấy có muốn nhờ chương trình là xin lỗi em bởi vì những cái hành động vội vàng hấp tấp của bạn ấy đã khiến em cảm thấy buồn. Vội vàng hấp tấp chắc là trong cái việc mà thể hiện tình cảm của bạn ấy đối với em đúng không? Em cứ giữ mày nhá. Anh thì anh sẽ không không bắt em nói chuyện với cả Đức đâu, nhưng mà anh muốn trò chuyện với Đức một vài câu được không em? Ok. Đức ơi. Rồi. Thật ra thì bây giờ anh sẽ làm một cái nhà trung gian. Em muốn nói điều gì thì em cứ nói với anh, bởi vì là bây giờ thì tạm thời bạn Bích bạn ấy chưa muốn nói chuyện với em. Nhá. Trong này thì em có nói là em xin lỗi vì những hành động vội vàng hấp tấp của em. Vâng, em lắng nghe. Cụ thể đó là những cái việc gì? Dạ. Cụ thể đó là những việc gì hả em? Là khó nói lắm anh ạ. Khó nói hả? Ngày nào cũng nhắn tin là Bích ơi, Đức yêu Bích à? Dạ không, sáng em nhắn một tin, mà trưa em nhắn một tin, mà tối em nhắn một tin. Ngày bạn cũng không nhắn nhiều đúng không? Dạ. Anh lúc nãy tại sao anh nói với em là cái đấy, cách đấy nó hơi bị sai một tí, bởi vì là thế này, tấn công ồ ạt chỉ khi nào mà chúng ta cảm thấy là đối phương cũng có cảm tình với mình thôi. Còn khi mà ở trong cái tình thế giữa em với cả bạn Bích như này thì có vẻ như là đối phương cũng cũng cũng chưa thực sự là say lắm, vẫn còn chưa chưa chưa gọi là chưa ngấm, bạn ấy vẫn chưa coi mình là cái điều gì đó quá quan trọng, chúng chỉ là một người bạn bình thường thôi. Thế nên là cái việc mà chúng ta ngày nào cũng là nhảy cái điệp khúc đó thì đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy bực mình. Thế nên hy vọng là sau cái câu chuyện như thế này thì mình cũng sẽ có những cái cách. Anh vẫn biết là khi mà tình cảm của mình nó quá lớn rồi thì mình rất là muốn thể hiện cho người đó biết là tình cảm của mình nó lớn thế đấy. Thế nhưng phải xem là người ta có muốn đón nhận nó hay không. Nếu mà chưa muốn đón nhận thì chúng ta phải chọn cái cách tiếp cận từ từ, chứ đừng nên vội vàng quá. Dục tốc là bất đạt mà, các cụ dạy rồi đúng không? Nhất là khoảng cách của hai em nó lại xa nhau như vậy mà cũng chưa biết là bao giờ gặp được nhau. Thì ví dụ như là bạn ấy cũng có đồng ý đi chăng nữa thì chắc gì chúng ta đã gặp được nhau ngay. Mà cái tình yêu online thì nó cũng sẽ có nhiều cái ảnh hưởng tác động lắm. Thế nên mình cứ dù có yêu chết đi được ấy thì cũng cố giữ vào trong lòng. Chỉ khi nào mà tấn công ồ ạt như anh nói, khi mà đối phương bắt đầu ngấm đòn rồi thì mình tấn công ồ ạt để chốt hạ thôi nhá. Thôi bây giờ thì em có muốn nói điều gì với cả bạn bạn Bích không? Cứ nói thôi, không cần phải hỏi đâu, bởi vì chắc bạn ấy chưa trò chuyện với em đâu. Nào, muốn nói điều gì thì cứ nói đi. Có gì để em nhắn tin thôi, đằng nào Bích cũng không muốn nói chuyện với em. Thế nhưng mà sau cái sự thật phũ phàng mà em đón nhận ngày hôm nay thì em có thấy buồn nhiều không? Dạ buồn thì có buồn, nhưng mà thôi thì mình là đàn ông mà ấy. Đúng. Rất tốt. Nói chung là tất nhiên là phải buồn thôi, nhưng mà đang nói chuyện như thế này thì chưa thấy buồn được. Tối nay về là mới ngấm này. Không có cái là khi mà tắt cái cuộc gọi này mới ngấm ấy anh ạ. Bây giờ chưa ngấm, anh nghĩ tầm khoảng 1 tiếng nữa thì mới ngấm. Không, khoảng tầm 5 phút nữa thôi ạ. 5 phút nữa là ngấm rồi hả? Độc dược bảng A rồi. Thôi, anh nghĩ rồi, không phải là cái gì mình muốn đều được ngay. Chúng ta có thể là xoay chuyển tình thế nếu mà chúng ta kiên trì. Nhưng Không. khi mà chúng ta Đó. dành rất là nhiều sự cố gắng cho một người trong một thời gian dài mà cái mà chúng ta nhận được vẫn là một con số không tròn trĩnh, thì có lẽ là chúng ta cũng hãy để cái người đó bước tiếp trên cái con đường mà người ta chọn. Còn mình thì hãy đi tìm một cái con đường khác, một cánh cửa khác nhá. Dạ em cũng bảo như vậy, nhưng mà nếu như mà em chỉ là nếu như mà cô ấy chưa tìm được thì dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn như vậy. Một khi cô ấy tìm được thì em xin lại. Ừ. Rồi. Anh đã hiểu ý của em. Bích này. Dạ. Rồi, cảm ơn Bích hôm nay đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và dạ, anh biết là em cũng đã rất là tôn trọng bạn Đức khi mà vẫn giữ điện thoại đến giờ phút này. Bởi vì có nhiều trường hợp mà khi mà anh kết nối ấy, thì khi mà bạn gái không thích thì bạn ấy tắt điện thoại luôn và bạn ấy không chấp nhận nối điện thoại lại nữa. Nhưng mà em rất là trân trọng những cái gì mà bạn Đức đã dành cho em. Thì thôi, đến với nhau được hay không đó còn là cái duyên. Còn bây giờ thì ít nhất là chúng ta cũng có thêm một người bạn để chúng ta có thể là chia sẻ. Đúng không? Dạ vâng. Dạ, dạ. Rồi, thế em có muốn nói điều gì với Đức không? Dạ không, có gì nhắn đi nhắn. Ok, đôi trẻ lại cứ thích nhắn tin với nhau. Cảm ơn chương trình nhiều. Rồi, xin chào em, cảm ơn em. Dạ, dạ. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện của bạn Đức và bạn Bích bằng một bài hát mà bạn Đức đã lựa chọn để gửi cho Bích trong tối nay, đó là Yêu Anh Nhé với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh.